Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương từng tiếng có thể nghe. Tết xuân trong lúc đó, Trung Hải, Thịnh Thiển dư nửa tháng châu Âu bơi về tới, lúc đầu kế hoạch một tháng, nhưng nàng thực tế không có gì dạo chơi tâm tư, vì lẽ đó trở về. Nàng tiểu cô cũng đang thúc giục nàng trở về. Hiện tại cũng không phải chơi thời điểm. Xin du học sự tình đã có một kết thúc. Nàng liền muốn quan tâm một chuyện khác. Thịnh Tài Lệ bồi tiếp nàng đi tốt nhất bệnh viện. Ra một chút vấn đề nhỏ. Luôn luôn phải nghĩ biện pháp cứu chữa. Không thể cứ như vậy nghe theo mệnh trời. Thịnh Thiển Dư cũng nghĩ như vậy. Nếu như chữa khỏi, đại khái liền sẽ không có vấn đề gì. Đồng thời nàng cũng có thể cho mình giấu giếm một cái đạo đức lên an ủi, chí ít không có thương tổn đến người nào. Chuyện này kỳ thật để nội tâm của nàng cứng rắn không ít. Nàng cũng một mực tại xoắn suýt nói hay là không. Ngồi tại bác sĩ bên cạnh nàng có chút thất thần. Bác sĩ nhìn nàng tuấn tú như vậy đã yêu thích lại không đành lòng. Nhan giá trị cao người luôn luôn may mắn như vậy, liền mở miệng an ủi nàng nói, chỉ cần phối hợp kiểm tra cùng trị liệu, dụng chứng chướng ngại không phải liền nhất định không cách nào mang thai. Ta thấy kết quả, người cũng không có noãn xào bệnh biến loại hình trung thân tật bệnh. Thịnh Tài Lệ hỏi thăm, bác sĩ, ý của ngươi là hoàn toàn có thể trị hết thật sao? Chỉ có thể nói mang thai không phải không cách nào thực hiện. Nếu như muốn mang bầu, có thể thông qua một chút dược vật đến gấp rút dụng chứng. Giống Crow M phân, bất quá có chút dược vật muốn dùng cẩn thận, bởi vì sẽ mang đến nhất định tác dụng phụ. Vì lẽ đó ta muốn biết, cô nương, người gần đây có mang thai dự định sao? Bác sĩ thấy cũng nhiều, không có trượng phu cùng đi. Cuối cùng này vấn đề nhất định phải hỏi, Việt Thủy huyện Tết Xuân, pháo đốt âm thanh cảm giác mỗi ngày đều có, nhất là hơn nửa đêm thời điểm, người đang ngủ say, ngoài phòng luôn luôn truyền đến lốp bốp tiếng vang, buổi sáng xem xét, ven đường màu trắng tuyết cùng màu đỏ khói lửa pháo rác rưởi lộn xộn cùng một chỗ, phủ kín mặt đất, mùng 4 ngày ấy. Trần gia cả một nhà cùng một chỗ ăn cơm, gặp, trọng thương, chính là Trần Tử Tư, nàng bởi vì vấn đề hôn nhân, còn có Trần Tử Thắng, hắn làm chút chuyện sai, nhưng trên tổng thể vẫn là vui vẻ phồn vinh, dù sao Trần Tử Nhĩ cho Trần gia thả cái đại hỷ pháo. Tổ tiên lần đầu, mùng 6, Trần Tử Nhĩ trở về Trung Hải, lần này không có trường học. Chỉ có công ty, trở lại Trung Hải về sau, hắn phải nhanh chóng đem công ty đưa vào làm việc tiết tấu bên trong. Toàn bộ năm 1999 pudding cửa hàng giá rẻ công trạng vượt quá tưởng tượng. Hơn nửa năm lợi nhuận bất quá hơn 4.000 vạn nhân dân tệ. Nhưng cả năm lại có thể đạt tới 14 ức, trừ chủ yếu ở trên nửa năm tụ tập mở chi nhánh chiếm dụng đại lượng tài chính cùng 6 tháng cuối. Năm ích lợi tại cực lớn quy mô thể đo bên ngoài. Cái này chênh lệch cực lớn chủ yếu vẫn là bởi vì chỉnh thể kinh tế hoàn cảnh hướng tốt mang đến. Tiền lãi, nếu là thị trường trạng thái bão hòa, kinh doanh thật lớn chống đỡ cũng chỉ là có chút tăng trưởng. Nhìn tất cả nhà bản sự. Nhưng 2.000 năm tiết điểm, rất nhiều ngành nghề đều tại siêu tốc bão táp, pudding cũng không ngoại lệ. Ngày 24 tháng 2, Thịnh Thế truyền thông ném đập đô thị sân trường Thanh Xuân thần tượng dốc lòng kịch chính thức. Khởi động máy, quay chụp địa điểm là vừa xây mới giáo khu, hoàn cảnh siêu tốt Trung Hải Đại học Khoa học Tự nhiên. Sử Ương Thanh tự mình tham dự kịch bản cải biên. Lập chí muốn để đem pudding văn hóa cùng gen xuyên thấu qua phim truyền hình truyền đạt cho người xem, chuyện này nàng nhất định phải làm thành. Pudding thể đo nhiều lần mở rộng, xúc giác duỗi hướng phương Bắc, nơi đó cơ quan cũng từng cái tạo dựng lên, Nó lâu dài tay cầm mười mấy ức tiền mặt lưu lượng. Bất luận là thành thị ưu thế khu vực bề ngoài dự trữ vẫn là buộc chặt thương nghiệp cung ứng lực. Lượng, đồng hành đều không thể so sánh. Tại Yến Kinh, căn cứ Trần Tử Nhĩ chỉ thị, đầu xuân sau pudding cửa hàng giá rẻ tiếp tục cầu mua trung tâm thương nghiệp. Giao thông yếu đạo này địa phương bề ngoài, đồng thời tiệm mới mở cũng đang tăng nhanh. Lần thứ hai không phải ba nhà mà là đồng thời mở bảy nhà. Vừa mới đầu xuân ngay tại Yến Kinh nhấc lên dậy sóng. Để người gọi thẳng, pudding muốn chiếm lĩnh thủ đô. Một phương diện khác, pudding tiếp tục gia tăng tại TV quảng cáo lên đầu nhập. Cường điệu tuyên truyền pudding chất lượng tốt, nhãn hiệu hình tượng. Trần Tử Nhĩ gần nhất, nói chung cũng chính là vội vàng loại này sự tình. Không có chuyện gì khác phân tâm, không cần nghĩ tới hôm nay muốn lên cái gì khóa, ở nhà cũng nghỉ ngơi ngán, bận rộn mới mẻ làm cho hắn thích loại nhịp điệu này. Đương nhiên, về đến nhà có thể nhìn thấy tiểu thiền dư đó chính là chuyện hoàn mỹ hơn. Ta gần nhất có đi nước Mỹ kế hoạch, năm nay Trần Tử Nhĩ trái tim kia luôn luôn nghĩ tới như thế. Đồ vật. Có ý nghĩ này về sau hắn liền đang ăn lúc ăn cơm tối cùng nàng nhấc lên. Ngươi có cái gì chuyện ắt phải làm sớm an bài một chút. Cùng ta cùng đi chứ. Thịnh Thiền Dư kỳ thật đã nhận được hồi âm. Nàng bị một tên gọi Robin Mại Khắc Nhĩ giáo sư thu làm môn hạ. Có đạo sư tiếp thu. Bỏ đi hình thức lên đồ vật không nói. Nàng trên thực tế đã là một tên cáp Phật học sinh. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ tiết kiệm một khoản tiền lớn. Nếu không lấy hắn sủng ái cô vợ trẻ sức mạnh, nói không chừng thật đúng là đến là trường học này làm cái quyên tiền. Bất quá cái này luôn luôn lần tuyển, dùng tiền đập ngã là có thể nện vào đi. Hắn cũng nện đến lên, nhưng người trình độ không đủ. Trường học kia kỳ thật cũng rất khó khăn tốt nghiệp. Ngươi muốn dẫn ta đi sao? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi tóm lại muốn đi, không muốn đi trước nhìn xem sao. Nếu như là ta, đặc biệt muốn lên một trường học, ta nhất định sẽ thật sớm liền muốn đi xem một chút. Ngày tháng định sao? Không có, nếu như ngươi cũng muốn đi, ta nghĩ phối hợp một chút thời gian của ngươi mới quyết định. Thịnh Thiền Dư cảm thấy mình bị sủng, quá tốt rồi. Nàng đưa thay sờ sờ Trần Tử Nhĩ mặt, làm hắn có chút kỳ quái. Làm gì vậy? Nàng cười nói, không có gì, liền cảm giác có một loại không chân thực. Chỗ nào không chân thực? Đợi tại bên cạnh ngươi ta xem rất nhiều a. Nàng đáng yêu nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, có vẻ như hận hận nói, nam nhân có tiền sẽ xấu đi, nữ nhân xấu đi sẽ có tiền. Ngươi nhìn bao nhiêu người là như thế này? Trần Tử Nhĩ sững sờ, sau đó nói, sâu sắc. Thịnh Thiền Dư trừng mắt, sâu sắc, vậy ngươi cũng là tán đồng nửa câu đầu rồi. Trần Tử Nhĩ mặt sạm lại, hắn cái này kẻ ra đời vậy mà tiến vào một cái tiểu cô nương đào hố. Thất sách, ngươi cả ngày nghĩ gì thế? Thịnh Thiền Dư nói, ta đang nhớ ngươi đệ, hôm trước gặp hắn. Mới phát hiện hắn đổi cái có thể xinh đẹp bạn gái nhỏ. Lấy trước kia cái đâu? Trần Tử Nhĩ nói. Ai? Ăn Tết về nhà hai cái lão gia tử cộng thêm ba người phụ nữ nhìn chằm chằm hắn nện. Có thể vừa đến Trung Hải. Ai cũng không quản được hắn. Thịnh Thiền Dư nói. Ngươi có thể quản a? Hắn nghe ngươi lời nói. Trần Tử Nhĩ hỏi. Ngươi sẽ không muốn nói huynh đệ đồng tâm loại hình a? Nàng nhìn xem hắn, bất an trong lòng kỳ thật so dĩ vãng càng sâu. Trần Tử Nhĩ còn không có ăn xong, lại kéo tay của hắn túm hắn. Ai, ai, ta ăn cơm đâu, nhưng vẫn là bị kéo lên. Thịnh Thiền Dư xoay người ngửa đầu nhìn hắn, mặt đỏ dần, muốn ăn ta vẫn là muốn ăn cơm. Trần Tử Nhĩ sờ một cái mũi nở nụ cười. Tiểu nha đầu này gần nhất là thế nào? Nhìn nàng ngửa đầu dáng vẻ. Thẹn thùng mang khí dáng vẻ. Nghĩ hầu hạ dáng vẻ. Không có cách nào cự tuyệt. ta xem được không? Nàng vốn không phải dạng này, nhưng bây giờ luôn luôn muốn nghe Trần Tử Nhĩ nói những này. Nghe trong nội tâm nàng liền dễ chịu một điểm, vì lẽ đó cứ việc chút xấu hổ mở miệng, nhưng vẫn là dâng trào lấy đầu hỏi. Trần Tử Nhĩ đưa tay vuốt ve gương mặt, nhìn nàng có chút run rung động con ngươi, nói, đẹp mắt, con mắt đẹp mắt, tầng sóng mảnh tiễn đôi mắt sáng, dính ngọc tròn xoa làm cái cổ. Thiển Dư nhấp nhẹ lấy miệng cười, nghĩ đình chỉ tới, nhưng vẫn là nhịn cười không được. Tại sao không nói, hẳn là con có a? Trần Tử Nhĩ nói, phía dưới không phải là nói, muốn làm, ai nha, ngươi nói cho ta muốn nghe, ngôn ngữ giống như Kiều Oanh, từng tiếng có thể nghe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.